Chương 191, ngọt ngào Valentine. Gian cùng xin nghỉ chia đôi tình lữ này nói chuyện, sờ nổ cổ cũng không tốt quấy rầy, thế là, nàng tìm cái cớ liền rời đi. Chỉ là Suzuki sờ nổ cổ rời đi thời điểm, gian hướng về phía vẫn chưa đi bao xa sờ nổ cổ hô, sờ nổ cổ, ngày mai sẽ là Valentine, đừng quên ước định của chúng ta nghe gian tiếng gào. Suzuki sờ nổ cổ khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa không có ngã sấp xuống. Nàng ngượng ngùng bụng mặt gò má cũng không quay đầu lại chạy ra. Gian, ngươi cùng sở nổ cổ có cái gì ước định ai nhìn xem sở nổ cổ chạy chối chết dáng vẻ. Xin ý chia đối với ước định của các nàng ngược lại là vô cùng cảm thấy hứng thú. Trước không nói cho ngươi, các ngày mai ngươi sẽ biết, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Gian cười không nói, thừa nước đục thả câu nói. Tốt, vậy ta liền nhìn xem các ngươi hai cái có cái gì ước định. Xin ý chia cũng không có miễn cưỡng. Dù sao ngày mai sẽ là Valentine, cũng không kém một ngày này. Đại phôi đản, ta hơi mệt chút, ngươi cóng ta về nhà. Gian như là tiểu nữ hài giống như nũng nịu lấy, để xin ỉ chịa túi người cóng nàng. Đối với gian yêu cầu, xin ỉ chịa luôn luôn là cực lực thỏa mãn nàng, đem dáng điệu huyền chuyển gian vác tại cóng lên, chậm ung dung hướng phía mỏ dì thám tử sở sự vụ đi đến. Ban đêm, mỏ dì cổ gọ rồ thám tử sở sự vụ. Mò gì cổ gọ rồ đã uống say nằm trên mặt đất nằm nga y ho ho, mà gian thì là mặc tạp dề, tại trong phòng bếp làm lấy đối nàng mà nói vô cùng trọng yếu chocolate. Gian, ta ngửi được chocolate mùi thơm, ngươi có phải hay không tại làm chocolate? Ta nghe đến từ trong phòng bếp mùi thơm, xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, đi từ từ đến gian phía sau. Gian đỏ mặt lên, thấp giọng nói, đúng vậy à. Ngày mai là mỗi năm một lần Valentine á, vậy ngươi muốn tặng cho người nào đâu, nhưng là muốn đưa cho ta sao? Xin ý chia mang trên mặt cười xấu xa, đưa tay từ phía sau lưng ôm gian eo thon ôn nhu nói. Chán ghét ta, người ta mới không cần tặng cho ngươi đâu. Gian ngượng ngùng mặt đỏ chứng không cần nói cũng biết, nàng tựa ở xin ý chia trong ngực đem làm tốt nóng chocolate thịnh đi ra, đổ vào một cái hình trái tim mô hình bên trong, ở phía trên vung chút ô mai, chi sĩ, sau đó phóng tới trong tủ lạnh đông lạnh. Chờ đến gian làm xong đây hết thảy, xin ỉ chia trực tiếp đem gian ôm hướng phía gian phòng của nàng đi đến. Dọc đường mỏ dị cổ gõ rồ bên người thời điểm, gian càng là thẹn thùng đem đầu chôn ở xin ỉ chia trong ngực, chết đều không ra. Gian, ngươi hảo tâm như vậy nghĩ cho ta làm chocolate, ta phải thật tốt ban thưởng ngươi. Xin ỉ chia ôm ngượng ngùng không thôi gian, một mặt cười xấu xa bộ dáng. Hừ, ta xem là khi dễ ta đi. Gian khuôn mặt càng đỏ, đầu của nàng từ xin ỉ chia trong ngực đi ra, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cười xấu xa xin ỉ chia, miệng bên trong bất mãn tiểu sơn. Hắc hắc, xin ỉ chia hắc hắc cười một tiếng, đem gian đặt ở giường nằm phía trên, đắc ý nhào tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, gian chuẩn bị cho mỏ dị cổ gọ rột thật sớm bữa ăn đằng sau, từ trong tủ lạnh xuất ra đã sớm làm tốt hình trái tim chocolate, đóng gói tốt đằng sau. Dẫn theo chocolate liền cùng xin ỉ chia tay trong tay đi xuống thang lầu. Xin ỉ chia cùng gian vừa xuống lầu, Suzuki sở nổ cổ cũng đã đến, trong tay còn cầm một cái hộp. Xin ỉ chia suy đoán hẳn là sở nổ cổ làm chocolate. Sở nổ cổ, trên tay ngươi làm chocolate chuẩn bị đưa cho ai vậy? Không phải là đưa cho ta à? Xin ỉ chia lơ đãng trêu chọc Suzuki sở nổ cổ, không nghĩ tới nàng vợ y ma không có sinh khí, ngược lại đỏ mặt rất là nhăn nhó nhìn xem hắn. Cái này khiến xin ỉ chia có chút khó hiểu, liên tưởng tới hôm qua gian cùng sờ nổ cổ ước định, xin ỉ chia đã đoán ra cái đại khái. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý một lúc lâu, cũng không có vạch trần gian cùng sờ nổ cổ hai người bọn họ, giả bộ như một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Nếu quả như thật như hắn suy nghĩ như thế, như vậy, nói với gian ai kẻ đạ xảo cùng Aoi mạ xạ cổ cũng biết dễ dàng hơn nhiều. Người không biết trang điểm. Sở nổ cổ mới sẽ không đưa cho ngươi đâu. Gian vội vàng nói, hiện tại cũng không thể để cái kia đại phôi đản nhìn ra, nếu không không chừng làm như thế nào chê cười nàng đâu. Nếu gian cùng sở nổ cổ đều không thừa nhận, xin ỉ chia cũng không có lại truy vấn, hắn biết liên quan tới điểm ấy nữ sinh ra mặt đều rất mỏng. Một lát sau, như buông ra lấy ô tô đến đây, xin ỉ chia, gian cùng sở nổ cổ ngồi tại ô tô chỗ ngồi phía sau. Hai người giống nước bị bảo hộ bảo đồng dạng che chở trong tay chocolate, nhìn xin ỉ chia nhịn không được bật cười. Rất nhanh, họa cả mặt xe liền mở ra Minaga họa cả sủ hỉ cô nhà. Đây là một tòa kiểu dáng châu Âu kiến trúc biệt thự lớn, có 3 tầng lầu cao như vậy, có thể thấy được mì nạ gạ hòa nhà là phi thường có tiền. Cạn ly mọi người tại trong phòng khách nâng chén, xin ý chia nhìn người tới bên trong còn có hai cái mỹ nữ, không khỏi nhãn tình sáng lên. Như vậy, để hoan nghênh mũ dị gian tiểu thư cùng Suzuki sở nổ cổ tiểu thư, đầu tiên để cho chúng ta đến từ ta giới thiệu một chút bể cả Đại học Y khoa Tennis xã đoàn viên. Mỹ nạ gạ hoa, liền từ ngươi bắt đầu trước giới thiệu vì sinh động bầu không khí, hoa cả mặt đứng người lên bắt đầu để người bên cạnh tự giới thiệu. Nhưng mà, hắn xác thực duy chỉ có rơi xuống ngồi tại gian cùng trong vườn ở giữa Shinichia, từ đối với Shinichia ghen ghét, hoa cả mặt trực tiếp đem hắn không để ý đến hoa cả mặt tiên sinh, ngươi quên giới thiệu bạn trai ta. Mọi người tốt đây là bạn trai ta cựu đỏ Shinichia hỏa cả mặt đối với Shinichia lòng ghen tị. Shinichia nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn lười nhắc cùng cái này đầu đất so đo. Nhưng mà, gian lại không nghĩ như vậy, kéo Shinichia cánh tay, ngọt ngào hướng đám người giới thiệu nói. Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh học sinh cấp 3 thám tử cựu đỏ Shinichia A, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là quan cốc ỉn sẻn sệ nói xong. Mỹ nạ gạ hỏa cắt xù hỉ cổ bên người một cái mỹ nữ đưa tay hướng xì nỉ trịa tự giới thiệu lấy. Xì nỉ trịa cùng với nàng lúc bắt tay, quan sát tỉ mỉ lấy nữ nhân này, chỉ gặp nàng 22, 23 năm tuổi, một đầu màu trà tóc ngắn, mặt trái xoan, mắt to, người mặc áo khoác da, bên trong phối hồng áo lông, xuống mặc quần thể thao, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, mặc dù dung mạo cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là tràn đầy thành thục khí tức cùng cuồng dã chi tình cùng gợi cảm vẻ đẹp. Nhìn trước mắt cái này mỹ nữ, xin ý chia đối nàng có ý nghĩ, nắm tay đồng thời, ngón tay tại trong lòng bàn tay của nàng gái, chỉ chốc lát sau, cái này gọi là quan cốc ỉn sẻn sệ mỹ nữ liền ngượng ngùng thu hồi mình ngọc thủ, còn giận tái đi hơi cáo trận nhìn xin ý chia một chút, một màn này Suzuki sợ nổ cổ cùng gian thu hết vào mắt. Gian, ngươi nhìn xin ý chia ra hỏa này, cũng dám ở ngay trước mặt ngươi mà đùa giỡn cái kia quan cốc ỉn sèn sệ, thật sự là gan to bằng trời. Sờ nổ cổ len len kéo một cái gian quần áo, nhỏ giọng nói. Không có việc gì, buổi tối hôm nay hai chúng ta liền để hắn biết nữ nhân chúng ta cũng không phải dễ trêu. Gian không thèm để ý chút nào, biểu hiện vô cùng rộng lượng, để một bên Suzuki sờ nổ cổ hơi kinh ngạc. Khuôn mặt nàng có chút ngượng ngùng đẩy một cái gian, miệng bên trong ngượng ngùng nói, gian, ngươi nói mỏ gì à? Ngươi cùng xin ý chỉa chuyện hai người tình, tại sao phải dính dáng đến ta đừng thẹn thùng nha, Sanoko, qua đêm nay chính là chúng ta ba người sự tình đối với Sanoko biến hiện ra ngượng ngùng, gian cảm thấy rất bình thường, phải biết lúc trước nàng xử nữ phá. Thân thời điểm, so Sanoko còn khẩn trương ngượng ngùng. Tốt, vậy ta trước hết giới thiệu một chút, ta là xã trưởng, gọi là Mina Gawa Katsuhiko. Thật cao hứng có thể nhận biết mọi người. Mì nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ nhìn ra gian cùng sợ nổ cô đều đối với họa cả mặt có chút bất mãn, mà họa cả mặt nhìn cái kia gọi là cựu đỏ xì nì chỉa cu nở dê không vừa mắt. Nếu như lúc này hắn không đứng ra nói chuyện, cái này mặt tí rất có thể liền sẽ biến thành cục diện bế tắc, đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Nạ ô mại kỳ, tiếp xuống liền nên đổi được ngươi. Họa cả mặt nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia mập mạp đeo kính, còn tại uống vào nước chanh nam tử, lơ đãng nhắc nhở lấy. Nhưng mà, cái kia gọi là Naomaki nam tử phảng phất đắm chìm thế giới của mình, đối với họa cả mặt kêu to không có để ý cái này để họa cả mặt có chút xấu hổ, trang diện trong lúc nhất thời lạnh xuống. Thật là, ngươi luôn luôn như vậy âm trầm nói xong câu đó, cái kia gọi Naomaki nhân vọng họa cả mặt chỗ này lườm liếc, mặc dù không hung ác, nhưng cũng làm cho người sợ hãi, rõ ràng vừa rồi bầu không khí còn nhiệt liệt. Bởi vì cái này người lãnh đạm không ít. Các vị, ta gọi là họa tạ nạ bệ rổ si mì, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lúc này, một cái khác mỹ nữ cu nở dê bắt đầu tự giới thiệu lấy, nàng nhìn quanh một vòng đằng sau, đem ánh mắt đặt ở còn tại chuyên chú vào thức ăn ngon xin nhì chìa trên thân, trắng nón mặt trái dưa lộ ra một tia ưu nhã cười nhạt, tiểu đỏ tiên sinh, ta thế nhưng là ngươi fan hâm mộ à. Nhất là ngươi cái kia đặc sắc suy luận thật là khiến người ta bội phục. Ga có mỹ nữ cùng mình bắt chuyện, xin ý chịa cũng không tiện cự tuyệt, hắn thả tay xuống bên. Trong mỹ thực, đưa tay cầm hỏa tạ nã bệ rổ xí mì đưa qua tới ngọc thủ, cảm nhận được cái kia trắng loãn nhu gì, xin ý chịa nhẹ nhàng sờ soạn một cái, thật sự là người cũng như tên, rổ xí mì, ngươi thật sự là một cái mỹ nữ. Hỏa tạ nã bệ rổ xí mì có một trương nhọn mặt trái xoan, con mắt tròn trịa, thật to. tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, da thịt trắng nõn, phảng phất tẩy qua trâu. Sữa tám, chính là đặt ở trên TV, vậy cũng tuyệt đối là minh tinh tiêu chuẩn. Chỉ gặp nàng người mặc một bộ màu nâu nhạt áo ngoài, bên trong phối một kiện hoàn toàn không nhìn thấy một tia xuân quang màu quýt áo sơ mi, mặc dù mười phần bảo thủ, nhưng là y y nguyên che đậy không ở nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại đẹp. Diệu dáng người, cái kia một đôi tròn đại sơn phong nhổng lên thật cao. Họa tá nạ bệ rổ xỉ mì hạ thân là một kiện màu đỏ thấm bên trong váy, phủ lấy mỹ lệ màu da tia. Vớ tuyết trắng đại. Chân nhìn một cái không sót gì, thon dài ngọc. Chân không có một tia dư thừa mỡ, cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa thoạt nhìn vẫn còn tấm thân xử nữ. Nhìn xem nàng đối với mình có chút sùng bái bộ dáng, để xỉ nỉ chịu cảm giác được mình muốn chinh phục cái này mỹ nữ, đem nàng biến thành nữ nhân của mình quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở nổ cầu ngươi nhìn, nếu như chúng ta không nhanh chút đem cái này tên vô lại đánh bại, có trời mới biết hắn biết trêu chọc bao nhiêu xinh đẹp nữ hải tử không đến thời gian nửa tiếng. Liên tục có hai cái mỹ nữ đều đối với xỉ nỉ chịa vừa gặp đã cảm mến, cái này để gian không thể không đem kế hoạch của mình nâng lên nhật trình đi lên. Đối với bên người có chút ghen tuông sở nổ cổ nhắc nhở lần nữa no y gian sở nổ cổ nguyên bản còn tại ăn hai mỹ nữ kia giấm, đột nhiên bị gian kiểu nói này, lập tức bắt đầu. Ngại ngùng, liền ngay cả ăn giấm sự tình cu nở dê ném đến lên 9 tầng mây đi. Hừ, trông thấy mình thích họa tạ nạ bệ rổ xỉ mỉ như thế tha thiết đối đãi một cái nam nhân, cái này để một bên mì nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ trên mặt có chút bất mãn, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mình tổ chức party, danh tiếng toàn bộ đều bị tên trước mắt này chiếm hết. Không chỉ có ngồi tất cả mỹ nữ, đáng giận hơn là còn không đem mình để vào mắt. Nhìn xem tiểu đỏ xỉ nỉ trẻ vô luận tướng mạo, nam nhân mị lực đều cưỡng chế hắn một đầu, mì nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ vô cùng không phục. Như vậy cuối cùng đến phiên ta là đã ôn nhu lại cường tráng cũng là rất yêu rơi lệ đa tình hạt giống. Họa cả mặt tổ xỉ hì đở chính là tại hạ ta họa cả mặt cũng không phải đồ đần. Trông thấy mình cùng mì nạ gạ họa ti cờ hờ lưu y và ti, vờ ơ y ma thành toàn gia hỏa này, hắn cũng là rất không cam tâm. Thế nhưng là, nhớ tới cái kia kinh khủng ánh mắt, họa cả mặt đến nay đều lòng còn sợ hãi.